Kiếm nghịch thương khung, chương 1116, Trung Châu đại địa, góc truyện audio.com. Giờ phút này trong ánh mắt lão già tóc bạc lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Ngươi là nhân loại?" Hiển nhiên lão già tóc bạc biết bên kia khe hở không gian là ma giới, một nhân loại từ ma giới qua, điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Lão già tóc bạc trấn thủ này đạo khe hở không gian không ít năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, biết rõ này lão già tóc bạc hẳn là đồng dạng thiên đao chuẩn ma hoàng ma giới là người trấn thủ khe hở không gian. Xem ra lão già tóc bạc này vô cùng có khả năng là cường giả khủng bố chuẩn kiếm hoàng. Huyền Thiên hướng lão già tóc bạc ôm quyền nói: "Tiểu tử Huyền Thiên, vì hủy diệt nhân ma thông đạo. Tại Thần Châu tiến nhập ma giới, tại ma giới tìm được khe hở không gian này mới trốn thoát, không biết tôn tính đại danh tiền bối và nơi này là địa phương nào?" Nhân ma thông đạo, lão già tóc bạc nghe Huyền Thiên là vì hủy diệt nhân ma thông đạo mà tiến vào ma giới, trong ánh mắt càng nhu hòa rất nhiều. Nhân ma thông đạo có thể không bằng khe hở không gian nhưng vẫn có thể thông qua rất nhiều ma tộc đại quân đấy, đối với nhân giới nguy hại vô cùng. Lão già tóc bạc nói: "Lão hủ Phong Vân Thắng, nơi này là Trung Châu trấn ma tháp. Thần Châu thì chưa từng nghe nói qua, tiểu hữu có thể từ ma giới trở về kiếm giới, thật sự là làm cho lão hủ có chút kinh ngạc." Huyền Thiên nói: "Chuyện này toàn dựa vào thần cơ tiên sinh hỗ trợ, ông ấy cùng với ta một mực tiến vào ma giới, cùng một chỗ rời đi, nếu không có thần cơ tiên sinh, tiểu tử đã sớm táng thân bên trong ma giới rồi." Trong lúc nói chuyện, một người trong cái khe không gian lao ra, đúng là thần cơ tiên sinh giống Phong Vân Thắng, là lão nhân tóc trắng. Hai vị lão nhân bốn mắt nhìn nhau, thần cơ tiên sinh nói: "Chuẩn hoàng." Phong Vân Thắng chậm rãi gật đầu, nói: "Ngươi chính là thần cơ tiên sinh." Huyền Thiên giới thiệu nói: "Thần cơ tiên sinh, vị này chính là Phong Vân Thắng tiền bối, nơi này là Trung Châu trấn ma tháp." Thần cơ tiên sinh gật nhẹ đầu, nói: "Chúng ta mới tới Trung Châu, Phong Vân kiếm hữu có thể giới thiệu một chút không? Nơi này là chỗ nào của Trung Châu?" Phong Vân Thắng nói: "Trấn hồn tháp tại cực tây chi địa tây huyền vực của Trung Châu bên trong thập vạn đại sơn, hai vị có thể từ ma giới đi vào Trung Châu kiếm giới coi như là hữu duyên. Trung Châu vô cùng rộng lớn, thiên địa cũng thích hợp tu luyện cho các ngươi thăm dò cả đời, hai vị có thể từ ma giới còn sống đích thị là thực lực cường đại, bất quá kiếm châu cường giả như mây, cao thủ như mưa, hai vị tại kiếm châu, không nên gây chuyện sinh sự, nếu là trêu chọc một ít thế lực hoàng phẩm, khó có thể thoát khốn." Huyền Thiên hỏi: "Có bao nhiêu thế lực hoàng phẩm?" "Gọi thế lực hoàng phẩm, vậy khẳng định là có hoàng cấp cường giả tọa chấn, hoàng cấp cao hơn vương giả một đại cảnh giới, đối với Huyền Thiên mà nói, hiện tại là tồn tại phải ngước nhìn." Phong Vân Thắng nói: "Lớn thì có 80 đến 90, nhỏ thì có 5-600. Thần cơ tiên sinh nói: "Lớn như thế nào mà nhỏ thì như thế nào?" Phong Vân Thắng đáp: "Lớn thì có ít nhất 3 vị hoàng cấp cường giả, nhỏ thì chỉ có một cường giả hoàng cấp." Huyền Thiên hít vào một hơi, vương giả Thần Châu ngàn năm mới xuất hiện một người, mà hoàng giả Trung Châu hơn mấy trăm ngàn, chênh lệch ở giữa không thể nào tính toán. Ngay cả hoàng giả đều có nhiều như vậy, vậy vương giả thì sao? Trong lòng Huyền Thiên nhịn không được nhảy dựng, đây tuyệt đối là một thế giới mênh mông. Huyền, góc truyện audio.com, Thiên nói, Trung Châu đến tột cùng rộng đến bao nhiêu? Phong Vân Thắng nói, trong số 6.900 vạn dặm, Nam Bắc 8.300 vạn, vùng biển bốn phía vô biên, ta vừa rồi chỉ nói tới những thế lực ở cả vùng đất Trung Châu cũng không, bốn phía vùng biển có yêu tộc cường thịnh, thực lực mạnh không kém hơn nhân tộc. Hai vị, Trung Châu thế lực rộng khắp, cường giả như mây, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Phong Vân Thắng ở trên vách tường bên cạnh ấn xuống một cái, đại môn trấn ma tháp chậm rãi mở rộng ra, Phong Vân Thắng nói. Hai vị xin mời, xuyên thấu qua cửa tháp, Huyền Thiên có thể chứng kiến, bên ngoài là hoang sơn dã lĩnh, nói. Phong Vân tiền bối, một mình ngươi trấn thủ nơi đây, nếu là có ma tộc công tới thì phải làm sao? Phong Vân Thắng mỉm cười, nói. Trung Châu có không ít địa phương, đều có truyền tống trận nối thẳng phụ cận trấn ma tháp, nếu như ma tộc tiến công, ta có phương pháp thông chi Trung Châu cường giả, chỉ cần thông qua truyền tống trận nửa ngày là tới, các ngươi muốn rời đi thập vạn đại sơn, chỉ có thể chính mình bay ra ngoài. Huyền Thiên nói, ta tại ma giới nghe chuẩn ma hoàng trấn thủ khe hở không gian nói, khe hở không gian này vài năm sau sẽ biến lớn, đến lúc đó có thể dung nạp hoàng cấp cường giả, ma giới sẽ do ma hoàng dẫn đầu đại quân đi tới Trung Châu. Phong Vân tiền bối, ngài cần phải cẩn thận nhiều hơn. Thần sắc Phong Vân Thắng biến đổi, hắn hỏi lại, khe hở không gian tồn tại mấy ngàn năm rồi, chưa bao giờ biến hóa, chẳng lẽ hiện tại có biến? Huyền Thiên nói, lúc ta ở ma giới ngụy trang thành vương giả ma giới, chính tai nghe chuẩn ma hoàng nói như vậy, khi đó hắn không biết thân phận ta nên chắc không thể giả được. Phong Vân Thắng nghiêm trọng rất nhiều nói, Bình tĩnh lâu như vậy, chẳng lẽ lại phải bộc phát đại chiến sao? Huyền Thiên tiểu hữu, đa tạ tin tức của ngươi, lão hủ vô pháp báo đáp, tặng cho ngươi một khối khách bài của Phong Vân gia tộc. Có nó, ngươi chính là khách nhân của Phong Vân gia tộc tại Trung Châu, có lẽ sẽ giúp ngươi hóa giải chút phiền toái nhỏ. Trong lúc nói chuyện, bàn tay Phong Vân Thắng vừa nhấc liền xuất ra một khối thẻ gỗ ném tới Huyền Thiên. Trên mặt thẻ gỗ có khắc hai chữ Phong Vân, một mặt khắc một chữ khách. Vẻn vẹn là một khối khách bài là có thể hóa giải một chút phiền toái, xem ra địa vị của Phong Vân gia tộc tại Trung Châu có địa vị không thấp. Huyền Thiên nhân lấy khách bài nói, đa tạ, tiểu tử cáo từ, thần cơ tiên sinh cũng bắt chuyện với Phong Vân Thắng, hai người đã đi ra khỏi trấn ma tháp. Vừa ra khỏi trấn ma tháp tầm mắt của hai người trở nên rộng hơn, thần cơ tiên sinh hít một hơi thật sâu nói. Đây chính là thiên địa ta muốn tìm kiếm, tuy rằng không phải lý tưởng nhất nhưng đủ để tăng lên tới tu vi hoàng cấp. Cùng một thời gian, trong lòng thần cơ tiên sinh đã vui vẻ nói. Phiến thiên địa này rộng rãi như vậy, cường giả như mây, số mệnh hắn là rất cường thịnh. Trộm xem một chút cũng phải hao hết tâm tư mạnh gấp trăm lần tại Thần Châu. Huyền Thiên nhìn tứ phía nói. Tiên sinh, nơi này là cực tây chi địa Trung Châu, chúng ta đi hướng đông thôi. Cụ thể Trung Châu còn phải tự mình đi chậm rãi thể nghiệm. Thần cơ tiên sinh gật nhẹ đầu. Đi, hai người thuấn di một đường hướng đông, ở bên trong thập vạn đại sơn thường xuyên có tiếng thú giống truyền tới. Cách chương.